sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 22, bắt quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa thang máy từ từ mở ra, chiều quỷ lại tùy hứng đổi chỗ. Ngồi trên bàn làm việc của trợ lý Turin, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu có hai hàng lệ máu, trông như một con ác quỷ đầy oán khí. May mà hốc mắt đen ngòm của cậu lại toát lên vẻ tinh nghịch, biểu cảm lén lút đó khiến Thẩm Chiếu Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, cậu không bị quỷ nào bắt nạt hay làm hại. Thẩm Chiếu Tuyết tự nhiên bước đến bàn làm việc của trợ lý, giả vờ cầm một tập tài liệu. Cậu nhìn tiểu quỷ trước mặt đang chăm chú nhìn mình, rồi đột nhiên, như bị ai nhắc nhở, cậu bay đến bên cạnh, thổi quỷ khí vào CPU máy tính. Thẩm Chiếu Tuyết ngẩn người một giây, rồi lập tức hiểu ra. Cậu nhóc này đang hạ nhiệt cho máy tính, giờ thì không cần sờ cũng biết chiều chiều đã chạm vào máy tính của trợ lý. Nhưng vì anh quay lại khá đột ngột, có lẽ chiều chiều chưa kịp xóa lịch sử xem phim, nên anh vội vàng tắt công tắc thùng máy. Thẩm Chiếu Tuyết quay về văn phòng, cầm điện thoại nhắn tin cho trợ lý. Thẩm Tổng, vừa dùng máy tính của cậu, lát nữa về gửi lịch sử xem phim cho tôi. Trợ lý, vâng, Thẩm Tổng, dù trước đây chưa từng xảy ra chuyện này, trợ lý vẫn nhanh chóng trả lời. Thẩm Tổng mấy ngày nay kỳ lạ quá, chẳng lẽ đang yêu đương? Nhưng đối tượng là ai? Sao cứ quanh quẩn bên cạnh anh ta thế nhỉ? Tạ Chiều Chiều biết không thể xem trộm phim tình cảm khi Thẩm Chiếu Tuyết về, nhưng cậu vẫn có thể xem phim hoạt hình ở bên cạnh. Quả nhiên, khi cậu bay đến, phim hoạt hình đã được bật sẵn. Gói khoai tây chiên cũng được mở ra, vẫn là vị cà chua mà cậu thích nhất. Cuộc sống này thật thoải mái. Cậu không định chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tình cờ sao? Nhiệm vụ tiệc sinh nhật vẫn chưa hoàn thành đâu. Hệ thống lần đầu tiên thấy một ký chủ lười biếng như vậy. Tối nay đi, chờ đại boss tan làm. Tạ Chiều Chiều nhai khoai tây chiên giòn rụm. Trong tay Thẩm Chiếu Tuyết, cậu nhóc này đang nói sẽ đợi anh tan làm để ra ngoài gặp gỡ con quỷ hoang nào đó. Anh lặng lẽ nắm chặt con chuột trong tay. Xem ra tối nay phải theo dõi Chiều Chiều rồi. Rất nhanh đến giờ tan làm, Thẩm Chiếu Tuyết thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu về nhà. Con quỷ phía sau vẫn ngoan ngoãn đi theo anh, có vẻ không định chạy lung tung. Anh nghĩ ngợi rồi gọi điện thoại đặt mua chút nguyên liệu nấu ăn đến nhà. Nếu tự tay nấu vài món Chiều Chiều từng thích ăn, không biết cậu có chịu dừng lại không? Thẩm Chiếu Tuyết về đến nhà, nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh. Tiểu quỷ thò đầu vào tủ lạnh xem, có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy đồ ăn ở đó. Khi Thẩm Chiếu Tuyết rửa rau thái thịt, tiểu quỷ cũng không thấy chán, cứ dùng ngón tay chọc chọc chơi đùa. Dù sao anh cũng không nhìn thấy cậu, nên cậu rất tùy hứng. Chẳng lẽ trước đây cậu chưa từng thấy ai nấu cơm? Thẩm Chiếu Tuyết đột nhiên cảm thấy tâm trạng hơi phức tạp. Điều này có nghĩa là, trước khi đến tìm anh, Chiều Chiều chưa từng sống chung với ai. Nhưng mặt khác, anh lại cảm thấy khó chịu. Trước đây, một con cô hồn dã quỷ như cậu có thể ở đâu? Ven đường, bụi cỏ, trên cây, Thẩm Chiếu Tuyết siết chặt tay. Sau này sẽ không để Chiều Chiều phải nhịn đói nữa. Thẩm Chiếu Tuyết thường tự nấu cơm, tưởng tượng Chiều Chiều còn sống, sẽ cùng anh đi siêu thị, sơ chế nguyên liệu. Đôi khi anh cảm thấy mình phát điên rồi, nhưng bây giờ, Chiều Chiều thực sự ở bên cạnh anh. Dù không thể giúp gì nhiều, cậu vẫn luôn thử ăn thịt tươi dính máu, nghêu sò sống và rau củ chưa gọt vỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà Thẩm Chiếu Tuyết không cúng đồ ăn, nên Chiều Chiều không ăn được, chỉ có thể nhìn. Trước đây cậu sống thế nào vậy, cái gì cũng nhét vào miệng. Dù quỷ không bị tiêu chảy, nhưng những thứ đó chắc chắn không ngon. Nửa tiếng sau, hai món mặn, một món rau và một bát canh đã được nấu xong. Sao anh ta ăn một mình mà thịnh soạn thế? Lần này Tạ Chiều Chiều không thử cầm đồ ăn, vì những lần trước đều thất bại. Cậu từ bỏ, có lẽ đại boss không muốn ai làm phiền. Thẩm Chiếu Tuyết bày đồ ăn xong, múc hai bát cơm. Còn đặt một đôi đũa ở vị trí đối diện. Có lẽ hôm nay có khách đến nhà anh ta. Hệ thống phỏng đoán. Ồ, Tạ Chiều Chiều hơi buồn. Đừng nghĩ lung tung. Cậu định khi nào đến văn phòng lấy trộm khăn quàng cổ? Hệ thống vẫn quan tâm đến nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tối nay trời tối sẽ đi. Thẩm Chiếu Tuyết giật giật khóe môi. Con quỷ này vẫn chưa từ bỏ ý định. Anh ngồi xuống ăn cơm, hy vọng tiểu quỷ ngoan ngoãn ngồi đối diện ăn cùng mình. 2 phút sau, quỷ không thể ngồi ăn cơm trên bàn. Giọng hệ thống có chút bất lực. Dựa vào cái gì? Anh ta bị tâm thần, ảo tưởng có người ăn cơm cùng. Vậy cậu cũng không thể ngồi trên bàn. Được rồi, Tạ Chiều Chiều tụt xuống đất. Cậu ngoan ngoãn xuống khỏi bàn, ngồi đối diện Thẩm Chiếu Tuyết. Thẩm Chiếu Tuyết vất vả lắm mới nấu xong bữa cơm, còn bị mắng là tâm thần. Nhưng không sao cả, không biết tiểu quỷ này học đâu ra thói quen, cứ ỷ vào việc mình vô hình mà trèo lên bàn mỗi ngày. Thôi vậy, Chiều Chiều nói rồi, cậu có cưỡi lên đầu anh ăn cơm cũng không sao. Huống chi cậu nhóc đã ngoan ngoãn ngồi đối diện, hình ảnh ăn cơm chung trong tưởng tượng của anh đã trở thành hiện thực. Thẩm Chiếu Tuyết rất hài lòng. 2 phút sau, Thẩm Chiếu Tuyết im lặng nhìn đôi chân dài trắng bệch thõng xuống hai bên cổ mình. Thỉnh thoảng còn vô tư đung đưa 2 cái. Cậu làm vậy có hơi không ổn thì phải. Hệ thống run rẩy nói. Không còn cách nào, ngồi đối diện anh ta cứ như bị nhìn thấy ấy, mà cậu lại không cho mình lên bàn. Tạ Chiều Chiều buồn bã nghiêng đầu. Cảm giác anh ta đang ảo tưởng người quen ăn cơm cùng, khiến mình không được tự nhiên, như đi vệ sinh bị người ta mở cửa ấy. Tạ Chiều Chiều nhớ đến từ ngữ miêu tả học được từ phim, cảm thấy rất phù hợp với tình huống của mình. Chẳng lẽ cậu ngồi trên đầu anh ta thì tự nhiên lắm sao? Như vậy không nhìn thấy mặt anh ta, rất tự nhiên. Thẩm Chiếu Tuyết lặng lẽ ăn xong miếng cơm cuối cùng. Anh tự hỏi có phải mình đã quá nuông chiều cậu không? Liệu đó có phải là điều tốt cho Chiều Chiều? Nhưng nghĩ lại, Chiều Chiều đã biến thành quỷ, sao có thể dùng lễ nghi của con người để yêu cầu cậu? Thẩm Chiếu Tuyết ngồi yên tại chỗ chờ Chiều Chiều ăn xong. Anh lo lắng nếu mình đứng dậy sẽ khiến cậu giật mình, rồi nghẹn thì sao? Tạ Chiều Chiều ăn no nê, cuối cùng cũng chịu bay xuống. Cậu sờ sờ bụng hơi phình ra, cũng may không căng như lần trước, chắc là vẫn giữ được hình dáng con gái. Nghe vậy, hệ thống không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh cô gái vốn đã giống quỷ, đột nhiên phình to như quả bóng. May mà ký chủ kiềm chế không ăn quá nhiều, nếu không kế hoạch tối nay sẽ thất bại. Khi Thẩm Chiếu Tuyết mang đồ ăn đi rửa bát, quỷ đã biến mất không thấy tăm hơi. Vội vàng đi tìm con quỷ khác đến vậy sao? Sắc mặt Thẩm Chiếu Tuyết tối sầm lại, toàn thân tỏa ra hơi lạnh. Lúc này, điện thoại anh nhận được một tin nhắn, là lịch sử xem phim mà trợ lý gửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đó liệt kê hàng loạt phim tình cảm, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết nhanh chóng bị thu hút bởi tên một trang web nhỏ lẻ. Thẩm Tổng, dòng thứ hai là gì vậy? Trợ lý bên kia gõ chữ rất lâu, như thể đang do dự. Cuối cùng anh ta lấy hết can đảm gửi một tin nhắn. Phim cấp 3 đồng tính nam. Trợ lý nhìn màn hình, cảm thấy cay mắt. Đây không phải là lịch sử xem phim của Thẩm Tổng sao? Sao anh ta cứ ép mình nói ra vậy? Thẩm Tổng không trả lời, trợ lý run rẩy cầm điện thoại. Có phải anh ta vô tình phát hiện ra bí mật gì đó? Có bị thủ tiêu không? Thật đáng sợ, có lẽ anh ta nên giả vờ nói đó là phim tình cảm. Sắc mặt Thẩm Chiếu Tuyết tối sầm lại, hóa ra là một con quỷ đực. Hơn nữa còn phát triển đến mức đó rồi sao? Tốc độ yêu đương của lũ quỷ nhanh đến vậy sao? Anh nghĩ đầu, lấy ra một lá bùa. Chỉ cần gấp vài nếp đơn giản, rồi xé bỏ phần thừa. Lá bùa đã biến thành một con bướm nhỏ rách nát. Chú văn trong lòng bàn tay Thẩm Chiếu Tuyết dần dần chảy vào con bướm, như thể đang truyền sinh mệnh cho nó. Khi anh buông tay, con bướm đột nhiên vỗ cánh. Nó bay ra khỏi cửa một cách sống động như thật. Tốt rồi, không ngờ nhanh như vậy đã có thể tìm thấy con quỷ hoang xen vào chuyện của họ. Thẩm Chiếu Tuyết đi theo con bướm xuống lầu. Nhưng đi được vài bước, anh phát hiện có gì đó kỳ lạ. Hình như đây là đường đến công ty. Cách chương.